Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 961, Chiến Ba Uy, giết chết Huyền Vương. Theo cái kia quát to một tiếng, nồng nặc huyền lực gợn sóng sôi trào mãnh liệt, Hứa Dương cùng Châu Hành Vân liếc mắt nhìn nhau, lập tức nhảy ra đá ngầm trên màu xanh ngọc lồng nước. Một tiếng vang ầm ầm, một đạo màu xám bạc huyền lực cột sáng bắn vào trong nước, đem khối này đá ngầm đông lại. Đi tới trên mặt nước sau khi, Hứa Dương vừa mới thấy rõ người tới. Người này một mặt hung tướng, hai hàng lông mày dựng đứng lên, chính là Thôn Thiên tộc đại nguyên soái, đỉnh cao Huyền Vương Ba Uy. Hừ, Hứa Dương, các ngươi đúng là thật trốn, lại núp ở Tịnh Hà dưới nước. Nếu như không phải đối với tổ linh hơi thở cảm ứng, chúng ta vẫn đúng là tìm tòi không tới nơi này. Ba Uy lạnh lẽo nở nụ cười. Hiện tại, vốn nguyên soái ngược lại muốn xem, người có thể chạy trốn nơi đâu. Hứa Dương nhìn chung quanh, ha ha cười nói. Ba Uy nguyên soái, người chỉ có một người, cứ như vậy tự tin. Chúng ta bên này, kể cả phì cầu ở bên trong, nhưng là có ba cái huyền vương cấp sức chiến đấu. Thiếu dọa người. Ba Uy lạnh lùng vạch trần đạo. Con vật nhỏ kia khí tức một mực lướt xuống. Hiện tại qua một ngày một đêm, nó tuyệt đối không thể có huyền vương sức chiến đấu. Hắn nhìn chằm chằm phì cầu, cảm ứng người sau khí tức, lặng lẽ nói. Chỉ còn lại có chút thực lực này, có thể so với huyền quân hậu kỳ hung thú thôi, không đáng nhắc tới. Hứa Dương thầm than, huyền vương cường giả quả nhiên không phải tốt như vậy lừa gạt. Sư đệ, không muốn cùng hắn phí lời, ngươi và ta cùng tiến lên, đánh bại người này, sau đó lập tức rời đi Xương Lãnh cao nguyên. Châu Hành Vân nói rằng, ha ha, Ba Uy cười gằn, vốn nguyên soái đã phát tin thông chi phụ cận đồng tộc. Đội lục soát bên trong, người gần nhất huyền vương cường giả, cách nơi này địa có điều 2000 dặm. Các ngươi muốn dựa dẫm nhiều người, đừng hòng. Phảng phất ở nghiệm chứng Ba Uy, phía tây phía chân trời truyền đến cuồn cuộn tiếng hú, một vệt kim quang phóng tới, rất nhanh dừng lại ở Ba Uy bên cạnh. Kim quang tản đi, một Thôn Thiên tộc cường giả xuất hiện, từ khí tức trên có thể phán đoán ra, người này là huyền vương trung kỳ tu vi. Ba không, những người khác đâu? Ba Uy hướng về cái kia mới tới Thôn Thiên tộc huyền vương hỏi. Mới tới huyền vương ba không? Thân thể cường tráng, hướng về Ba Uy chào một cái. Ba Uy đại nguyên soái, những người khác gần nhất đã ở vạn dặm ở ngoài, trong lúc nhất thời không cách nào tới rồi. Ừ, chỉ bằng ngươi và ta hai người, đã vậy là đủ rồi. Ba Uy lặng lẽ cười gằn, một bộ nắm chắc phần thắng dáng dấp. Sư đệ, người đối phó cái kia ba không? Ta đến gặp gỡ một lần Ba Uy đại nguyên soái. Châu Hành Vân cầm đôi bàn tay trắng như phấn, lạch cạch thanh âm của vang lên. Sư tỷ, không bằng đổi một chút đi. Hứa Dương cười rất ôn hòa. Ta đến ngăn cản Ba Uy, người đi đối phó ba không? Mau chóng giết chết hắn. Châu Hành Vân trong nháy mắt lĩnh ngộ, cái gọi là đả thương địch thủ 10 ngón, không bằng đoạn một trong số đó chỉ. Ngược lại lấy Hứa Dương tục chiến năng lực, tầng tầng lớp lớp thủ đoạn, cuốn lấy Ba Uy tuyệt không vấn đề. Nàng trước tiên đánh giết ba không, là có thể hình thành vây kín tư thế. Được, bắt đầu đi. Châu Hành Vân quanh thân, tất tất ba ba nổ vang, liên tiếp vang lên, một đạo phấn hồng lĩnh vực tạo ra, tiến tới hóa thành nguyên bộ giáp trụ, khoác lên người, đào hoa chiến thể, ăn ta một cái bá quyền. Châu Hành Vân khẽ quát một tiếng, thân hình bùng lên, lưu lại một đạo hoa tươi quỹ tích, một cái đào hoa bá quyền, đánh về ba không. Ba Uy vừa ra tay muốn ngăn trở, đã thấy Hứa Dương khí thế tăng vọt, một cái huyết sắc kiếm cương đánh xuống. Thật không tiện, Ba Uy đại nguyên soái, đối thủ của ngươi là ta, Băng Liên Bách Kiếp Kiếm. Tiểu tử, ngươi đang ở đây tự tìm đường chết. Ba Uy đại nguyên soái có lòng tin tuyệt đối có thể chiến thắng Hứa Dương. Ở một ngày trước, hắn và Hứa Dương giao thủ một lần, Nếu không có thôn thiên thú con non phì cầu từ trong làm khó dễ, hắn tất nhiên có thể ung dung đánh bại Hứa Dương. Tiêu diệt đi. Bốn đạo màu xám bạc tiểu kiếm tổ hợp, xoắn ốc bay lượn, hình thành một vòng đẹp đẽ băng liên, hướng về Hứa Dương bao phủ tới. Hừ, chân huyễn thiên phong, Hứa Dương huyết ẩm kiếm hoành bãi, vô số đạo huyết sắc kiếm cương, xì xì bắn mạnh, mỗi một con huyết sắc kiếm cương, đều đung đưa như xà, hội tụ thành một đạo lớn lao màu máu thác nước, nhằm phía đạo kia băng liên, ầm ầm, chấm ngoặc kép. Lôi đình giống nhau tiếng nổ vang vang lên. Một vòng không khí gợn sóng nổ tan. Đem bốn phía tịnh hà nước. Đâm chúng luân phiên nổ ra mãnh liệt sóng biển. Bà Uy cảm giác được một luồng mạnh mẽ lực phản chấn tấn công tới. Thân hình hắn lui nhanh. Trong mắt lóe ra khó có thể tin vẻ kinh hãi. Làm sao có khả năng. Mới một ngày một đêm thời gian. Tiểu tử kia là có thể cùng ta sánh vai cùng nhau. Hứa Dương trên người một đạo ánh vàng lấp lóe, kim cương pháp thể triệt tiêu lực phản chấn. Hắn trường kiếm vẫy một cái, hướng về Ba Uy vọt tới. Ăn nữa ta một chiêu kiếm. Lên cấp chi thiên cảnh giới sau khi Hứa Dương thân thể cường độ, huyền lực độ hùng hậu, huyền lực lực bộc phát đều tăng lên một cấp bậc. Giờ khắc này chọn dùng bát cực dung hợp, hàng tam thế minh vương gia trì sau khi. Hoàn toàn có thể cùng đỉnh cao huyền vương bao uy chống lại. Nếu là tính cả kim cương bất hoại thân hộ thể diệu dụng. Hắn ở đây trên mặt. Thậm chí có thể áp đảo bao uy. Bao uy vừa chậm quá một hơi. Đã thấy Hứa Dương lại là một đạo huyết sắc kiếm cương đánh xuống. Vội vã triệu hoán băng liên kiếm khí chống đối. Lại một sóng rung bần bật. Hắn lần thứ hai lùi về sau. Hứa Dương lần thứ hai lấy kim cương bất hoại thân tiểu thành cảnh giới kim cương pháp thể. Triệt tiêu lực phản chấn. Cực tốc vọt tới Ba Uy trước mặt. Lại là mạnh mẽ một chiêu kiếm đánh xuống. Cứ như vậy, Ba Uy dường như nhấn chìm ở vô cùng huyết sắc kiếm cương bên trong. Chỉ có thể bị động địa thôi thúc huyền lực phòng ngự. Không cách nào phản kích. Một bên ba không, Châu Hành Vân, nhìn đều là ngẩn ngơ. Châu Hành Vân lẩm bẩm nói rằng, chuyện này, chỉ là ngăn cản sao? Để hắn đến chém giết ba không? E sợ sẽ nhanh hơn một ít chứ? Có điều trong chiến đấu, Châu Hành Vân cũng không có quá mức thất thần. Lúc này tinh thần phấn chấn. Quát một tiếng, một cái đào hoa bá quyền lần thứ hai nổ ra. Tiểu sư đệ như vậy dũng mãnh, ta cũng không thể làm mất đi sư tỷ bộ mặt. Ba không so với Ba Uy còn thê thảm hơn. Châu Hành Vân bản thân cảnh giới cao hơn hắn. Mà làm đế tông đệ tử. Sức chiến đấu càng là mạnh mẽ. Một cái phá giới quyền nổ ra. Ba không phòng ngự thổ cực tấm chán. Bị trực tiếp đánh nổ. Cả người như một viên cục đá. Xa xa quàng. Ô hay. Đón thêm bổn cô nương một quyền. Châu Hành Vân quyền phong vẽ ra từng đạo huyễn ảnh. Đem ba không hoàn toàn gói hàng ở trong đó. Người sau giống như là kinh đào hãi lãng bên trong một lá thuyền nhỏ. Lúc nào cũng có thể lật tàu. Oành. Một tiếng vang thật lớn. Ba không ngực lại bên trong một quyền. Phù một tiếng phun ra một ngụm máu tươi. Ba uy đại nguyên soái. Người đối phó một huyền quân tột cùng tiểu tử. Vì sao cho tới bây giờ đều không thể giải quyết. Thế giới này đến tột cùng là làm sao vậy? Đây là ba không nguyên soái trước khi chết. Trong đầu chuyển động ý nghĩ. Giải quyết ba không sau khi. Châu Hành Vân hét to một tiếng. Gia nhập Hứa Dương chiến đoàn. Hợp lực công kích Ba Uy. Ba Uy ngàn cân treo sợi tóc. Có điều 10 cái hô hấp công phu. Đã bị Châu Hành Vân liên tục bắn trúng hai quyền. Vết thương nhẹ nôn ra máu. Ba Uy đem sức mạnh chủ yếu. Dùng để phòng ngự Hứa Dương không lọt chỗ nào màu máu kiếm cương. Nguyên nhân rất đơn giản. Chúng rồi Châu Hành Vân hai quyền cũng không lo ngại. Nhưng bị Hứa Dương bổ chúng. Sẽ phải mệnh. PS. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.